Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 435, người có chết hay không cũng không trọng yếu. Võ Chỉ Qua tao vi rất mạnh, nhìn như bình thường một kích, lại có thể tùy ý đem đạo cảnh ngũ trọng ép bảo. Võ huynh, ngươi đến thật, chư đạo thánh kinh hãi, ngươi chiêu này có thể lấy mạng của hắn. Hắn không nghĩ tới Võ Chỉ Qua ra tay ác như vậy. Đối phương chỉ là đạo cảnh nhị trọng mà thôi. Ngươi bây giờ một chảo này, còn không đem hắn vồ nát. Từ hiện tại xem ra, Võ Chỉ Qua căn bản là không có nghĩ tới nhường Lâm Phàm còn sống. Ngay từ đầu liền muốn ra tay độc ác sao? Võ Chỉ Qua mặt không đổi sắc nói. Yên tâm đi, sẽ không. Hắn có thể trong tay mau thần thái bất tử, còn có thể ngăn cản không nổi một chiêu này, chư đạo thánh ngẫm lại cảm giác cũng thế. Nói rất có lý, mau thần thái kia ra hỏa thực lực rất mạnh, nhưng qua phế đi, bị Lâm Vạn Dịch giết chết thật sự là mất mặt vô cùng. Hắn có thể trong tay mau thần thái sống sót, đủ để chứng minh hắn vẫn là có bản lĩnh. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn xem kia cự thủ, không có chút rung động nào, không có chút nào dị dạng. Đối với hắn mà nói, Võ Chỉ Qua bọn hắn thật sự là có chút cường hãn. Nghênh chiến không phải cử chỉ sáng suốt, đến tìm cơ hội chạy trốn mới được. Không dám chủ quan, tại hai vị này cường giả trước mặt trang bức, cũng không phải lựa chọn sáng suốt. Cửu yêu, trong chốc lát, cái gặp cửu yêu huyễn hóa ra nguyên bản hình thể, trong nháy mắt dung hợp, mở ra trùng hóa chi thể. Sau đó đơn trưởng đánh ra, tứ phía bốn phương tám hướng côn trùng vọt tới, ngưng tụ thành một cái to lớn thủ trưởng. Cái này thủ trưởng là trải qua ngự trùng thuật, đặc thù khí tức thay đổi qua côn trùng ngưng tụ. Không biết tự lượng sức mình, Võ Chỉ Qua coi nhẹ, không có chút nào đem Lâm Phàm để vào mắt. Hai cái thủ trưởng va chạm đến cùng một chỗ, cuối cùng vẫn là Võ Chỉ Qua mạnh hơn. Côn trùng ngưng tụ thủ trưởng không ngừng tan rã, vô số nhỏ bé hắc trùng rơi xuống từ trên không, sau đó ở giữa không trung bị dư ba nghiền nát. Kinh người tiếng oanh minh bạo phát đi ra, một cỗ xé rách thiên địa sóng xung kích khuếch tán ra đến phương viên vài dặm, tấc đất không sinh, toàn bộ cũng bị san thành bình địa. Chư đạo thánh đứng chắp tay, nhíu mày không nói, phiền phức vô cùng, một chiêu liền đem liên minh bố trí thiết bị làm hỏng. Liên minh tổng bộ người ở đó vẫn luôn đang quan sát nơi này tình huống. Khi thấy Võ Chỉ Qua xuất thủ lúc, bọn hắn liền chửi ầm lên, lão gia hỏa đến cùng muốn làm gì, nói xong muốn dẫn còn sống trở về. Hiện tại đây là cái quỷ gì? Xuất thủ cứ như vậy cuồng bạo, đến cùng là muốn đem ai dọa cho chết. Ngay sau đó, quan sát trên màn hình liền xuất hiện bông tuyết, tất cả hình ảnh đều biến mất. Vẫn là mạnh như vậy. Lâm Phàm xuất hiện ở phương xa, ngón tay bôi bờ môi, có một tia tiên huyết. Dù là cùng cửu yêu dung hợp, thực lực tăng lên tới trình độ này, vậy mà đều có thể thụ thương. Thật đúng là đánh không lại, nhưng không quan trọng. Lúc này mới tới chỗ nào, đối phương muốn đem hắn chém giết, cũng phải xem đối phương có hay không bản lãnh này. Lâm Phàm lau đi tiên huyết, cười nói, thực lực của ngươi cứ như vậy sao? Thứ đồ gì? Vẫn là nói lần trước biến thành tiểu hài, bị đánh đã không được, hừ, miệng nhanh chóng mà thôi. Võ Chỉ Qua không có đem Lâm Phàm để vào mắt, nhưng thật sự có nhiều phẫn nộ. Chủ yếu là Lâm Phàm nói chuyện quá mức làm người tức giận. Nghĩ hắn Võ Chỉ Qua thân là liên minh mạnh nhất nguyên soái một trong. Khác không nói nhiều, liền cho tới bây giờ cũng không có có dũng khí cùng hắn nói như vậy. Đương nhiên, liên minh những cái kia công dân đối với hắn ngôn luận, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, chỉ là một bầy kiến hôi đang líu xíu mà thôi. Căn bản tính toán không lên cái gì. Võ huynh, chú ý một chút, tổng bộ cần chính là người sống. cũng không phải người chết. Chư đạo thánh sợ hãi Lâm Phàm đem võ chỉ qua cho chọc giận, lập tức mở miệng nhắc nhở lấy. Hắn biết rõ võ chỉ qua làm người thuộc về tương đối táo bạo loại hình, nếu là thật bị Lâm Phàm cho chọc giận, bộc phát ra thực lực chân chính, vậy cái này tiểu tử sống sót cơ hội thế nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Võ chỉ qua nói, biết rõ, những này không cần ngươi tới nhắc nhở ta. Cái này tiểu tử ngông cuồng như thế, nhất định phải hào hào giáo huấn một lần mới được. Chư đạo thánh trong lòng chính là nghĩ đến, vẫn là để tự mình động thủ tốt. Nếu không, nói là vạn dễ, nếu là thật xảy ra chuyện, coi như có chút hố. Bất quá xem võ chỉ qua lúc này tình huống, hiển nhiên là muốn hào hào cùng đối phương chơi một chút. Hiện tại xuất thủ ngược lại là có chút không tốt lắm. Trong nháy mắt, võ chỉ qua chỗ nào còn cho Lâm Phàm cơ hội, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Không gian ào ào rung động, giống như có cái gì đồ vật xuyên thẳng qua ở bên trong, giống như Lâm Phàm bắt được tung tích của đối phương, gầm nhẹ một tiếng, cửu yêu chín cái đầu. Trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng, trùng cốc bí mật bất truyền, tu luyện không tệ. Nhưng người qua yếu, võ chỉ qua dẫm đạp hư không, hai ngón tựa như lợi kiếm, lốp bốp đem những ánh sáng này mở ra, trong chốc lát xuất hiện tại Lâm Phàm trước mặt, hai ngón tay chỉ về phía trước. Tại Lâm Phàm ánh mắt kinh ngạc dưới, trên ngực của hắn bị phá ra một đạo huyết động, ngay sau đó, một đạo ba động chấn động ra, Lâm Phàm cảm giác trùng thể chịu ảnh hưởng. Giống như muốn tách rời, nhưng cũng vẻn vẹn giống như, kỳ thật cũng không có vấn đề gì. Võ chỉ qua đưa tay, nhìn xem trên ngón tay huyết nhục, trên mặt tươi cười, tiểu tử, tính ngươi vận khí tốt, tổng bộ muốn sống ngươi, bản nguyên soái khắp nơi đối ngươi lưu thủ, nếu không vừa mới bị đâm xuyên nhưng chính là trái tim. Lâm Phàm hít vào một hơi hơi lạnh, rất đau a. Thật rất đau, hắn thi triển huyết ma chuyển luân pháp, nhanh chóng đem thương thế trên người chuẩn bị cho tốt, nên đường chạy. Tại động thủ này nháy mắt bên trong, hắn đã biết rõ tự thân cùng liên minh mạnh nhất nguyên soái chênh lệch vẫn còn có chút lớn, mà lại lần này còn tới chính là hai vị, hai người nếu là cộng đồng xuất thủ, kia cơ bản liền không có hắn chuyện gì. Lợi hại, không hổ là liên minh mạnh nhất nguyên soái. Bất quá thực lực của ngươi so cha ta nhưng là muốn kém xa. Lâm Phàm nói, võ chỉ qua nộ trừng Lâm Phàm. Tiểu tử, khác từng mụng cha ngươi. Cha ngươi hiện tại ở đâu? Ngươi biết không, vẫn là nói ngươi cha sẽ đến cứu ngươi. Vẫn là đừng có nằm mộng. Nhưng ngươi có thể yên tâm. Chờ lão phu đưa ngươi bắt lấy, cha ngươi khẳng định trở về trông thấy ngươi. Vừa dứt lời, một đạo hào quang sáng chói từ trên thân đối phương bạo phát đi ra. Võ chỉ qua nhãn thần lăng lệ, khí thế phi phàm, thần uy cái thế, cho người ta một loại thế gian người mạnh nhất cảm giác. Lâm Phàm chỗ nào còn muốn cùng đối phương nói nhảm, bước chân đạp mạnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Cùng võ chỉ qua kéo ra cự ly, sau đó không hề nghĩ ngợi, hai tay xé rách thứ nguyên, cấp tốc trốn vào đến trong đó, muốn chạy, võ chỉ qua phẫn nộ quát, sau đó đơn trưởng vỗ, vô số hào quang bao phủ thiên địa, một tiếng ầm vang, nghiền ép mà đi, thứ nguyên băng liệt, chính là muốn đem Lâm Phàm cầm ra tới, chư huynh, để phòng vạn nhất nên động thủ. Hắn nhắc nhở, chư đạo thánh tự nhiên biết rõ võ chỉ qua không muốn ra vấn đề gì. Đạo cảnh nhị trọng muốn từ trong tay bọn họ đào thoát, căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng nếu là thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, liền hai người bọn họ trở về, cũng phải bị người cho phun chết. Đường đường hai vị liên minh mạnh nhất nguyên soái, vậy mà bắt không được một cái đạo cảnh nhị trọng sâu kiến. Hai người các ngươi tại sao không đi chết a? Coi như bọn hắn là liên minh mạnh nhất nguyên soái, sợ rằng cũng phải nhận một chút trừng phạt. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, chư đạo thánh tự nhiên cũng không có lưu thủ. Hắn tôn nữ thế nhưng là đem hắn xem như anh hùng. Nếu như ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, chẳng phải là muốn nhường tôn nữ thất vọng. Trong chốc lát, chư đạo thánh một chỉ chặt đứt thứ nguyên, sau đó bắt đầu tìm kiếm Lâm Phàm tung tích. Đây hết thảy cũng phát sinh ở trong chớp mắt. Thứ nguyên là kỳ diệu địa phương, chỉ cần sau khi đi vào, trong chớp mắt liền có thể biến mất vô tung vô ảnh. Liền cái quỷ ảnh cũng không nhìn thấy. Tìm được, chư đạo thánh đại hỉ, phát hiện Lâm Phàm tung tích, năm ngón tay mở ra, vồ mạnh một cái, kia phiến thứ nguyên thật giống như một trang giấy, trực tiếp bị bắt thành một đoàn, mà trốn vào đến thứ nguyên bên trong Lâm Phàm, cảm nhận được chung quanh thứ nguyên rất là không vững vàng. Nội tâm đột nhiên giật mình, xem thường hai vị này mạnh nhất nguyên soái, thủ đoạn phi phàm, không thể coi thường, nhưng nếu như vẻn vẹn chỉ muốn đơn giản như vậy liền đem hắn bắt lấy. Đơn giản chính là si nhân nằm mơ. Lâm Phàm cánh tay vung lên, vô tận kiếm ý gào thét mà đi, đồng thời thi triển quyền pháp, một quyền vung đi, đánh xuyên thứ nguyên, phá vỡ lỗ hổng, nhưng là thứ nguyên mảnh vỡ thật sự là quá sắc bén. Không chỉ cắt đứt lấy chư đạo thánh thủ trưởng, đồng thời cũng tại cắt nứt Lâm Phàm thân thể, tiên huyết bay lả tả, trên thân xuất hiện rất nhiều vết thương. Nếu như không phải nội ngoại kiêm tu, liền hiện tại uy thế này, thân thể đã sớm biến thành mảnh vỡ. Huyết ma chuyển luân pháp, liền cùng không cần tiền, không ngừng chữa trị thân thể. Võ huynh chặn đường, còn muốn bảo vệ hắn bất tử. Chư đạo thánh quát, cái này tiểu tử thật sự là quá điên cuồng, cũng dám tại thứ nguyên bên trong trị phá hư, liền không sợ đem tự mình giết chết sao? Võ chỉ qua nhíu mày. Cái này chính tiểu tử muốn chết, ta cũng không có biện pháp. Hết sức nỗ lực, hắn thấy nếu là cái này tiểu tử vẫn là điên cuồng phản kháng, kia tình huống coi như có chút không tốt lắm làm. Nhưng là hiện tại không quản được nhiều như vậy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, tự mình muốn chết có thể trách ai? Lâm Phàm theo lần kia đồng chạy vừa ra, lại lần nữa xé rách thứ nguyên, tiếp tục xuyên thẳng qua đi vào, đồng thời hướng về phía hai người chính là dừng lại nộ phun. Hai người các ngươi lão bất tử, chờ đó cho ta, một ngày nào đó, ta muốn các ngươi đẹp mắt. Hắn hiện tại tình huống một chút sự tình cũng không có. Huyết ma chuyển luân pháp tác dụng tới, may mắn phụ trợ nhỏ đủ ra sức, vô hạn cung cấp đạo nguyên, vô hạn sửa chữa phục hồi thương thế. Nếu không vừa mới thương thế kia, liền đầy đủ hắn uống một bình, thậm chí còn có thể chết ở thứ nguyên bên trong. Tiểu tử, đừng tưởng rằng có thể chạy mất. Võ chỉ qua gầm thét, há có thể nhìn cái này tiểu tử theo ngay dưới mắt chạy mất. Bằng không hắn mặt mũi này mặt còn có thể để vào đâu? Đương nhiên, hắn căn bản là không có cho rằng đối phương có thể ly khai. Hắn cùng chư đạo thánh đem Lâm Phàm khóa chặt, coi như đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem cái này tiểu tử bắt được. Lấy bây giờ hai người tu vi, giữa lúc giơ tay nhấc chân, đều là lớn lao uy năng, dù chỉ là đơn giản đưa tay, đều có thể dẫn dắt thiên địa, phát sinh long trời lở đất dị tượng. Chư đạo thánh nhíu mày, hắn rất muốn nói cái này tiểu tử thật sự là đủ có thể chạy. Đều đã loại này tình huống, hay là không muốn thúc thủ chịu trói, không nên ép đến bọn hắn làm thật sao, nguy hiểm a. Lâm Phàm suy nghĩ, sự tình cùng hắn suy nghĩ hơi có như vậy điểm gia nhập. Nhưng hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể chạy mất, chỉ là khả năng cần nỗ lực một điểm đại giới mà thôi. Đối với chư đạo thánh những cường giả này tới nói, thứ nguy chính là bọn hắn tùy ý đùa bỡn đồ vật. Không ngừng bắt lấy, không ngừng mở ra, căn bản là không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Phốc phốc, Võ Chỉ Qua hến thật, trực tiếp sắp sửa đồng đánh sập hãm. Nói xong bắt sống, thế nhưng là nhìn hắn bộ dạng này, rõ ràng chính là không có chuẩn bị bắt sống. Giống như sinh tử do trời định, người có chết hay không cũng không trọng yếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.